Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, Cố Tử Phong cách nghĩ. Không thể không nói, đây là một cái tốt biện pháp, cứ việc làm như vậy hội tổn thất phân nửa thậm chí càng nhiều. Nhưng dù sao cũng hơn, chính mình không có gì cả tới mạnh mẽ. Đáng tiếc, kể từ đó, còn thừa lại nội đan, thật sự là ít đến thấy thương, ngoại trừ bị lược đoạt nhân vẻ mặt đau khổ bên ngoài. Những thứ kia cùng viên thiên thành hơi có một chút quyền lợi giao dịch người. Tắc thì là ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, vội vàng hướng về phía viên đạo tử chắp tay. Viên thành chủ nói giỡn, chúng ta có khả năng lấy ra nội đan, cùng quý công tử so sánh với, sợ rằng chênh lệch khá xa. Đúng vậy a, quý công tử chính là chúng ta thiên phương quận trong đệ nhất thiên tài. Lấy được nội đan, tất nhiên là mọi người số một a, chúng ta chút ít này mỏng nội đan, đến lúc đó tham gia náo nhiệt là được. Chủ yếu vẫn là viên thiên thành viên thiếu gia nội đan tối đa. Những người đó hướng về phía viên đạo tử khách sáo, khuôn mặt bên trên mang theo nịnh hót tiếu dung. Bọn họ đều đã bỏ đi trở thành trước 10, tự nhiên không để bụng. Bọn họ tự biết chính mình không pháp tiến nhập trước 10. Đã như đây, còn không bằng cùng Thanh Thạch Châu đánh tốt quan hệ, nay sau có thể đối với mình phát triển cũng là có quyền lợi. Mỗi người đều có chính mình cách nghĩ, cái này không gì đáng trách. Cái kia viên đạo tử nghe được mọi người đối với mình nhi tử chút nào không keo kiệt khen, khuôn mặt bên trên cũng là nổi lên nồng nặc tiểu ý, nói ra, chư vị không cần đem khuyển tử mang quá cao. Sau cùng bình phán chính là từ hai vị hoàng thất đại nhân tới định đoạt. Huống hồ, các ngươi nói hắn như vậy, tiết kiệm hắn nghe được về sau tự mãn, trong mắt không người tên, ta là không thích nhất. Vui mừng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng viên đạo tử trên mặt vui sướng màu sắc, vẫn là khó có thể nói nên lời. Những người đó lại là một phen khách sáo thổi phồng. Còn thừa lại người, khuôn mặt sắc lại càng phát xấu xí. Này bằng với trực tiếp đưa hắn nhóm cho không nhìn. Nhưng là, bọn họ lại cũng không thể tránh được. Hết cách rồi, thực lực cùng thế lực cũng không sánh bằng nhân gia. Đây chính là hiện thực. Không có thực lực, nửa bước khó đi. Được, chư vị liệp sát xích bối huyết lang nội đan, tất nhiên tiêu hao khá lớn. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chính ngọ, chính là sau cùng thời gian điểm. Viên đạo tử bàn tay vung lên, chậm rãi thu liễm trên mặt mình tiếu dung, thoạt nhìn giống như là cương chính không được ai nhất vậy. Nghiêm túc nói, tất cả mọi người là ân tĩnh lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, ân tâm tu dưỡng đứng lên. Thành như viên đạo tử nói, mọi người thân lên, mặc dù có người không có thương tổn thế, nhưng cũng là tiêu hao cực lớn, cần điều dưỡng. Cái kia hai gã hoàng thất người liếc nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Xem ra, đối với viên đạo tử hôm nay biểu hiện đều rất thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, lại có người lục tục tới rồi, không nhiều lắm thời gian, không sai biệt lắm liền đã hoàn toàn tập kết hoàn tất. Thiên sắc dần tối, từ từ, màn đêm buông xuống, tối nay, phồn tinh đầy thiên, tinh quang tán lạc xuống, phía dưới mọi người, đều là ân tĩnh điều dưỡng lấy, cùng tĩnh mật đêm sắc, hầu như muốn hòa làm một thể một dạng. Dần dần, thiên sắc dần dần sáng lên, siêu siêu, viễn phương có từng đạo tiếng xé gió chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người là từ điều dưỡng bên trong thức dậy, hướng về kia vị trí nhìn lại, xem kết quả một chút là ai trở về. Tới người không là người khác, chính là Viên Thiên Thành. Phía trên Viên đạo tử trông thấy Viên Thiên Thành, nhếch miệng lên một cái tiếu dung, nhẹ nhàng gật đầu. Mà ở Viên Thiên Thành thân về sau, tắc thì là có thêm ba bóng người, đuổi chặt không tha. Cái này ba bóng người chính là Cố Tử Phong một nhóm ba người. Ba người này, theo lần đầu tìm Viên Thiên Thành phiền phức về sau, liền một mạch nghĩ trăm phương ngàn kế theo Viên Thiên Thành, làm cho Viên Thiên Thành làm bất cứ chuyện gì tình đều là không làm được. Đối với đây, Viên Thiên Thành có thể nói tức giận tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng không thể tránh được. Duy nhất cùng ba người đối nghịch, tức thì liền Viên Thiên Thành tự ngạo, tự tin chính mình sẽ không kinh sợ. Nhưng nếu có thể không động thủ, cũng sẽ cố gắng hết sức tuyển trạch không động thủ. Ba người các ngươi, truy ta đây này liền, thì sẽ đến tụ họp địa phương. Gặp các ngươi còn có thể làm thế nào? Phi hành trên đường, thoáng quay đầu, Viên Thiên Thành sắc có chút dữ tợn, hung hăng nói đạo, hắn thật sự là phiền chán Cố Tử Phong ba người. Ha, coi như đến thì có thể làm gì? Tỷ thí còn chưa kết thúc, ngươi có thể như thế nào? Khóe miệng dương lên, Cố Tử Phong thản nhiên nói, tốc độ đột nhiên tăng, hướng về phía Viên Thiên Thành phi vút đi, nói, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi cướp đoạt nội đan đã không thiếu, còn không có hưởng qua bị người khác cướp đoạt tư vị chứ. Nghe được lời này, Viên Thiên Thành hơi sững sờ, tuy là cho tới nay, Cố Tử Phong đều với hắn đối nghịch, nhưng chưa từng có động thủ với hắn qua, cho nên hắn dĩ nhiên cho rằng Cố Tử Phong sẽ không đối với tự mình động thủ. Cùng mình giống nhau, đều là đối với kia này có chút kiêng kỵ. Nhưng một câu nói này, bao hàm tin tức, tựa hồ có hơi nhiều a. Siêu, đang ở Viên Thiên Thành sững sờ thần tột cùng. Một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, soạt đi tới trước mặt của hắn. Chính là Cố Tử Phong. Viên Thiên Thành, ta khuyên ngươi, đưa ngươi trên người nội đan đều giao ra đây cho ta, nếu không, giữa chúng ta liền phải ở chỗ này, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới tiến hành một phen chiến đấu. Ánh mắt hơi hơi híp, Cố Tử Phong thản nhiên nói, nhìn chăm chú vào Viên Thiên Thành. Màn này vừa ra, cái kia Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng đều là biến sắc. Hắn sẽ đối Viên Thiên Thành động thủ. Từ Hùng Dũng có chút kinh hãi nói đạo, hai trong mắt bên trong lóe ra khó có thể tin màu sắc. Từ vừa mới bắt đầu tìm Viên Thiên Thành phiền toái thời điểm, Cố Tử Phong liền không có nói qua cùng với giao thủ, nhưng bây giờ cũng là chủ động đưa ra. Nguyên lai là như vậy. Nhìn một màn này, Lý Trường Ca thoáng suy nghĩ khoảng khắc, đẹp lại con ngươi xinh đẹp bên trong hiện lên một cái bừng tỉnh màu sắc. Làm sao? Từ Hùng Dũng nhịu uống thanh hỏi. Lý Trường Ca hí mắt phân tích nói, hắn sớm muốn đối với Viên Thiên Thành đối thủ, muốn cùng với giao thủ cách nghĩ, theo vừa mới bắt đầu tham gia lúc này đây tỉ thí liền đã tồn tại, chỉ bất quá hắn không muốn đơn độc cùng với giao thủ, mà là muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới cùng Viên Thiên Thành giao thủ. Từ Hùng Dũng cả kinh nói, làm như thế, nếu như Viên Thiên Thành thua, đương nhiên hội mất hết thể diện, nhưng nếu là hắn thua không được cũng giống như vậy. Cái này cũng không đồng dạng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Trường Ca khẽ cười nói, nếu như hắn thua, bản thân cảnh giới cũng không bằng Viên Thiên Thành, mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy thế nào. Huống hồ, ở chỗ này còn có hoàng thất người trấn thủ, hai người cũng sẽ không đau nhức hạ sát thủ. Ở ân toàn cùng bộ mặt đều có thể được bảo đảm tình huống xuống, đưa ra cùng Viên Thiên Thành giao thủ. Viên Thiên Thành không đồng ý, mất hết mặt mũi. Viên Thiên Thành nếu như bại, đồng dạng mất hết mặt mũi. Đây hết thảy đều ở hắn tính kế bên trong a, không thể không nói. Lý Trường Ca cực kỳ hiểu được Cố Tử Phong trong lòng nghĩ pháp. Đây chính là Cố Tử Phong dự định, nhưng vẫn không có đối với người nói qua. Mà bây giờ, Lý Trường Ca một lời nói toạc ra, nghe được cái này trùng giải thích về sau, Từ Hùng Dũng mới bừng tỉnh đại ngộ, chợt có chút thật thà cười nói, cái này trùng cong cong thẳng thẳng gì đó, hắn am hiểu nhất, ta lại không được, cái này trùng động đầu óc chuyện tình, vẫn là giao cho các ngươi hai cái tới, ta phụ trách đánh lộn là tốt rồi. Hết chương.